Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, đệ 1141 chương tử thần đại nhân. Ngươi hảo, sao sao sao, gợn sóng ra hỏa này, không phải nói này đó mạn châu xa, hoa có độc sao? Như thế nào liền vọt vào đi? Đừng bị độc hôn mê. Dương Tử Mi một bên nói thầm, một bên đảo mắt siêu tầm gợn sóng kia thân ảnh nho nhỏ đang ở siêu tầm gian. Chỉ thấy ở kia đỏ như máu trong biển hoa mặt bỗng nhiên bốc lên khởi một đoàn nồng đậm màu đen vân. Thấy này đoàn mây đen, Dương Tử Mi tâm lục bộp một tiếng, không tự giác mà nhìn lại Hoắc Văn Hoa liếc mắt một cái. Hoắc Văn Hoa sắc mặt cũng bá biến bạch. Tuy rằng hắn làm tốt nghênh đón tử thần chuẩn bị, chính là tử thần thật sự tới, hắn rồi lại có điểm sợ hãi cùng lùi bước. Tử vong thế giới đối với người tới nói, đó là một loại không biết bàng hoàng, sợ hãi tồn tại. Hắn thật sự muốn chết sao? Hoắc Văn Hoa toàn thân lạnh lẽo mà nhìn kia đoàn nồng đậm mây đen. Nhìn lại đệ đệ Hoắc Văn Đông. Lúc này Hoắc Văn Đông trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Chờ mong tử thần có thể mang đi Hoắc Văn Hoa hồn, sau đó làm nó tại đây khối thịt thể thượng trọng sinh. Chỉ cần hắn trọng sinh, hắn muốn điên đảo chính mình qua đi sở quá đau khổ nhật tử. Phải dùng Hoắc Văn Hoa kia mấy chục tỷ đã tới nhất hưởng thụ sinh hoạt, đền bù quá khứ không đủ. Dương Tử Mi tâm tình phức tạp mà nhìn một bộ màu đen trường bào, đen như mực tóc dài che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, không gió mà động mà phiêu ở không trung, tay cầm màu đen lưỡi hái, chân dậm màu đỏ mạn châu xa hoa, chậm rãi từ mây đen trung đi ra tử thần. Màu đen xoái khốc nam nhân, màu đỏ mạn châu xa hoa, cấu thành tiên minh thị giác hiệu quả. Loại này hiệu quả làm người có điểm muốn hít thở không thông. Như vậy tử thần thật là xoái khốc đến làm người si mê. Từ minh sắc mà yêu long trục thiên hậu, Dương Tử Mi liền ít đi phát hoa si. Nhưng là lần này nàng vẫn là nhịn không được nhìn tử thần hai mắt mạo hiểm hồng tâm, liền kém nước miếng không có chảy ra. Tử thần lăng không dậm hơi bước, mang theo cường đại vô cùng khí chàng hướng bọn họ đi tới. Kia trương cực giống tuyết hồ nửa bên mặt lạnh băng đến không có một chút nhân tình, làm bốn phía không khí nháy mắt biến thành linh độ. Hoắc Văn Hoa không tự giác mà trốn đến Dương Tử Mi phía sau, thanh âm run rẩy nói: Dương đại sư, chết có thể hay không thực đáng sợ, ta có thể hay không xuống địa ngục bị chiên chảo dầu? Sẽ không. Dương Tử Mi ân ủi hắn nói: Tử thần đại nhân tự mình tới đón ngươi đi, kia đại biểu sau khi chết có thể có hào hướng đi. Đừng lo lắng. Hoắc Văn Hoa tâm vẫn là thấp thỏm bất ân. Đích xác, ở trên đời này không có ai có thể thản nhiên đối mặt tử thần. Liền tính là Dương Tử Mi, nếu biết chính mình muốn chết, nàng cũng là sẽ sợ hãi. Ca, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Hoắc Văn Đông ở một bên kêu lên: Ngươi đã nói muốn đem ngươi thân thể cho ta trọng sinh, mau quỳ xuống tới muốn chết thần nha. Hoắc Văn Hoa lược hiện có chút thất vọng nhìn thoáng qua Hoắc Văn Đông, bất quá hắn không có quỳ. Liền tính là đối mặt tử thần, hắn vẫn là cái có cốt khí người, đầu gối là không thể tùy tiện như vậy quỳ xuống đi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng tử thần là sẽ không để ý cầu xin, sẽ chỉ ở chăng hay không chân thành. Hắn chỉ nghĩ dùng chính mình đối đệ để áy náy chân thành chi tâm đi đả động tử thần. Hy vọng hắn năng động dung, có thể đáp ứng chính mình yêu cầu. Tử thần mang theo một cổ âm lạnh phong, đi tới Dương Tử Mi trước mặt. Tử thần đại nhân, ngươi hảo, lại lần nữa gặp mặt. Hai người cũng quen thuộc một ít. Bởi vậy, Dương Tử Mi thực chủ động hướng hắn chào hỏi. Tử thần kia chỉ giống như có thể cắn nuốt hết thảy. Hắc đến giống hắc động giống nhau, đồng mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Hơi hơi gật đầu, cũng không có nói lời nói. Bất quá, có thể được đến hắn gật đầu, đã là cho thiên đại mặt mũi. Sao sao sao, hết chương.